Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, dọc đường. Cực quang như màn che, treo móc ở bắc địa đêm khuya không trung, sa mỏng nhu hòa quang hoa tại quần tinh cùng trong mây mù phiêu động. Như mộng cảnh một dạng tươi đẹp, mỗi khi bầu trời đêm bị cực quang bao phủ, đại địa bên trên liền sẽ sinh ra rất nhiều có được ưu tú ma lực thiên phú tồn tại. Căn cứ quán thiên bạch tháp chúng đại sư nghiên cứu, đây là bởi vì to lớn ma lực ở trên không lẫn nhau xung đột bức xạ sinh ra kết quả. Nhận cao nồng độ ma lực chiếu rọi con mới sinh, tự nhiên sẽ có cường đại nguyên tố lực tương tác. Chính vì vậy, cực quang bị bắc địa người coi là may mắn dấu hiệu. Bọn hắn vì thế tổ chức lễ mừng, mời nhà mình huynh đệ bằng hữu đồng loạt tụ hội, ở bên ngoài thưởng thức này mỹ lệ cảnh sắc. Sau đó, liền như là vài ngàn năm trước vị thứ nhất trông thấy cực quang cái kia nhân loại một dạng phát ra thỏa hãn mà sợ hãi thán phục tiếng ca ngợi. Mấy ngàn năm sau đó, cực quang cùng bầu trời không có thay đổi. Mỗi khi ma lực nhấc lên gợn sóng, ở trên không trung lượn vòng lúc, nó đều sẽ đúng hẹn mà tới. Nhưng sinh hoạt tại đại địa phía trên nhân loại lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Sau băng năm 883, ngày 17 tháng 11, bắc địa Moldova, tây bắc Hắc Xâm Lâm biên cảnh, Trường Phong như dao, mang theo băng hàn hạt tuyết diễn tấu lấy lưng núi, mót sơn thượng tuyết tùng rừng trong gió phát ra thống khổ nghẹn ngào. Phảng phất sau một khắc liền bị đóng băng nát, đánh bại, lúc này chính là 200 năm đến Moldova lạnh nhất thời khắc. Bởi vì không hiểu ma lực ba động tại mang nhiên hải xung quanh bạo phát, toàn bộ bắc địa thời tiết tức khắc lâm vào hoàn toàn trong hỗn loạn. Cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất nhà khí tượng học vậy vô pháp nhìn ra 3 ngày sau thời tiết đi hướng, tiếp cận âm 50 độ gió lạnh liền liền am hiểu chống cự rét lạnh giáp lộc cùng cự hình giã chư đều vô pháp chống lại, bọn chúng ngoan ngoãn rút về xào huyệt. Chờ đợi lấy luồng không khí lạnh kết thúc, Mót Sơn ở vào đại Ajax sơn mạch đông nam bên cạnh Hắc Xâm Lâm. Là kia sơn mạch to lớn cuối cùng chi nhánh, nó dùng năm đó phát hiện kia nó nhà thám hiểm danh tự vi danh. Tòa này chỉ có không đến 800 mét núi nhỏ tại quá khứ không có chút nào danh khí. Nhưng là hiện tại, nó lại thành toàn bộ bắc địa. Đến mức nửa cái đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy danh địa. Bởi vì tại nơi này, mọi người phát hiện một tòa thượng cổ thời kỳ di tích. Mấy tháng trước, một đội nhận lấy thăm dò Hắc Xâm Lâm nhiệm vụ mạo hiểm giả tiến vào Mót Sơn. Sau đó lại vậy chưa hề đi ra. Nhưng ngay tại tuyên bố nhiệm vụ Moldova, lãnh chúa phủ cho rằng này đội mạo hiểm giả đoán chừng là bởi vì tao ngộ ẩn tàng hoàng kim ma thú mà toàn diệt lúc. Bọn hắn nhưng lại xuất hiện, đã mất đi hơn phân nửa đội viên. Toàn thân vết thương chồng chất, mạo hiểm giả tiểu đội giãy giụa lấy trốn ra Hắc Xâm Lâm. Tịnh mang về một cái tại lúc ấy cũng không làm sao làm cho người chú mục tin tức. Mót Sơn bên trong có một cái dị thường ẩn nấp lòng đất động đá. Động đá bờ bến tựa hồ thông hướng cái nào đó hẳn là người tạo vật kim loại đại môn. Tất cả mọi người ngay từ đầu đều tưởng rằng này nhóm người đáng thương điên rồi sau đó nhìn thấy huyễn tưởng, nhưng lãnh chúa phủ lại đối với cái này cao độ coi trọng. Lãnh chúa Verdani thậm chí tự mình khâm điểm mấy tên bạch ngân đỉnh phong kỵ sĩ dẫn đội tiến đến thăm dò cái kia động đá. Mà sự thật lại mọi người chấn kinh, kia đội mạo hiểm giả nói là sự thật. Động đá cuối thật là một tòa bị vùi lấp tại trong lòng núi viễn cổ kim loại kiến trúc. Đại môn phía sau là vẫn vận hành hoàn hảo cổ lão ma pháp bảy dập. Nếu như không phải dẫn đội các kỵ sĩ chú ý cẩn thận, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng những cái kia mạo hiểm giả một dạng thương vong hơn phân nửa. Hốt hoảng chạy ra. Đây là tới từ bên trên một cái kỷ nguyên viễn cổ di tích. Tin tức này gần với quán Thiên Bạch Tháp Pháp Sư ở Trung ương Hắc Xâm Lâm phát hiện viễn cổ thành thị di tích, nhưng Trung ương Hắc Xâm Lâm là sao mà nguy hiểm? Thăm dò nơi đó thành thị di tích thật sự là yêu cầu quá nhiều tư nguyên. Cho nên vẻn vẹn là mấy ngày, liền có không ít đến từ thế lực khác Pháp Sư kéo lấy chính mình đội ngũ đi tới Moldova. Chuẩn bị nếm thử thăm dò Mót Sơn phía trong di tích. Nhưng đáng tiếc là, mấy ngày sau, 200 năm hiếm thấy luồng không khí lạnh quét sạch toàn bộ Bắc Địa. Moldova mặc dù không phải nghiêm trọng nhất, nhưng bão tuyết cùng hàn phong vậy triệt để ngăn chặn tiến đến Hắc Xâm Lâm con đường. Phần đông đội thăm dò không thể không nán lại tại Moldova chủ thành. Chờ đợi lấy phong tuyết đình chỉ, nói bậy, Đại Ajax Sơn Mạch. Đông Nam chi nhánh một tòa núi nhỏ trong sơn động, một vị mặc phong cách cổ xưa trường bào màu xám tóc nâu nam nhân hung hăng cầm trong tay pháp sư. Tuần báo ném xuống đất, hắn cơn giận còn sót lại chưa gọt, lại đưa tay nhất chỉ, hào quang màu xám hiện lên, này bản đáng thương sách tức khắc liền hóa thành một chỗ cho bụi. Tùy phong tán đi, phát hiện trước nhất di tích hẳn là ta. Liền liên thông hướng di tích sơn động đều là ta thanh lý. Khai quật, này nhóm đáng hận Bắc Địa người. Thế mà thừa dịp lúc ta không có ở đây tìm tới di tích, còn đem tin tức khuếch tán ra ngoài. Randall thật sâu hít thở mấy lần, lúc này mới đem tức giận trong lòng đè xuống. Mà sơn động chỗ sâu đi ra mấy vị người áo đen. Bọn hắn thận trọng nhìn mặc áo bào xám Randall một chút. Sau đó thấp giọng nói, Tế Ti đại nhân, có chuyện gì không? Không có việc gì, ngữ khí bình tĩnh lại áo bào xám Tế Ti lắc đầu. Hắn trầm giọng dò hỏi, di tích xung quanh vẫn là có người sao? Kia mấy tên mặc màu đen mũ trùm trường bào bóng người cung kính khom lưng nói. Đúng vậy, đại nhân, cơ hồ mỗi một đội thám hiểm giả đều lưu lại mấy tên thám tử canh giữ ở Mót Sơn phụ cận. Lãnh chúa phủ thậm chí phái nửa cái kỵ sĩ đoàn tại chân núi tu một mảnh doanh địa tạm thời. Quả là thế, bởi vì đã sớm đoán được kết quả này, Randall cũng không tức giận. Hắn bình tĩnh nói, như vậy bọn hắn thực lực như thế nào? Mấy tên người áo đen nhìn nhau một chút, sau đó dùng cực nhỏ thanh âm nói, Tế Ti đại nhân, tụ tập tại di tích xung quanh những người kia đều là pháp sư, tinh nhuệ mạo hiểm giả cùng nổi danh lính đánh thuê đội, bị phái ra canh giữ ở Mót Sơn phụ cận càng là trong đó tinh anh. Nói thẳng đáp án, áo bào xám Tế Ti không nhịn được nói, ta có chuẩn bị tâm lý. Vâng, lập tức trả lời. Một vị người áo đen hướng về phía trước hiu hiu bước ra một bước. Hắn dứt khoát nói, chí ít tôi vượt qua 12 tên hoàng kim cường giả. Tế Ti đại nhân, hơn phân nửa hoàng kim cường giả đều tự mình đi qua nhìn trông. Moldova lãnh chúa, Verdani Scarlett cùng nàng vị hôn phu Brandon Cao. Này hai tên hoàng kim đỉnh phong cường giả vậy tại trong doanh địa. Ta cảm thấy đã không có cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, vị này người áo đen đại khái là không cẩn thận thổ lộ ra tiếng lòng. Mà Randall cũng bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn chính mình cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác đã không có điệu thấp thăm dò di tích cơ hội. Randall là ôn dịch giáo đoàn 7 đại tế ti chi nhất. Hắn sở dĩ đến tới Bắc Địa, chính là vì khai quật Mót Sơn bên trong ẩn tàng cái này thượng cổ kỷ nguyên di tích. Ôn dịch giáo đoàn thành lập tại ước chừng 700 năm trước. Ngay từ đầu, cái này từ lưu dân, nghèo khó người, bệnh tình nguy kịch chi nhân chủ thành đơn sơ giáo đoàn chỉ là một đám người sắp chết bão đoàn. Sưởi ấm, vượt qua sinh mệnh cuối cùng thời gian. Đồng thời lập một ít giáo nghĩa cùng cứu rỗi để cầu tâm lý an ủi. Nhưng là kể từ một tên không biết từ gì mà đến quỷ dị pháp sư gia nhập về sau, toàn bộ giáo đoàn tính chất liền nhanh chóng biến chất. kia tên sau này trở thành giáo đoàn đại tế ti thần bí pháp sư dùng không thể nghĩ ma pháp chữa khỏi được rất nhiều bệnh bất trị giáo đoàn thành viên, đương nhiên thành toàn bộ giáo đoàn người lãnh đạo, tại dưới sự lãnh đạo của hắn, liền như là lúc ấy Microp đại lục hơn ngàn ngàn vạn vạn cái tiểu tổ chức như thế giáo đoàn đổi tên là chữa trị giáo đoàn, Tịnh bắt đầu trắng trợn thu nạp thành viên, tuyên dương chính mình giáo nghĩa, bằng vào có thể chữa trị thương thế cùng ôn dịch năng lực. Vẻn vẹn là mấy năm, toàn bộ giáo đoàn thành viên liền gia tăng tới 15 vạn. Vào lúc đó chiến loạn liên tiếp phát sinh Microp đại lục. Đây đã là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực, nếu sự tình một mực như thế phát triển tiếp, thế giới tương lai tất nhiên sẽ không giống hiện tại dạng này. Nhưng này thời thế lực cực hạn tại Viễn Nam Thất Thần Giáo hội trông thấy Tây Bộ vùng núi chữa trị. Giáo đoàn hoàn toàn chính xác có nhẹ nhõm trị liệu tật bệnh ôn dịch năng lực về sau. Liền dự định cùng hắn tiến hành giao lưu hợp tác, đồng loạt làm càng nhiều nhân loại mang đến cứu rỗi. Nhưng lại tại nửa đường, một vị thánh kỵ sĩ lại phát hiện chữa trị giáo đoàn âm mưu. Cái này dùng chữa trị làm danh hào giáo đoàn, trên thực tế chính là Tây Sơn phần đông ôn dịch lan ra người. Nó một bên lan ra các loại khác biệt ôn dịch, nhấc lên khủng hoảng, sau đó lại chính mình chữa trị bệnh nhân, thu hoạch tín ngưỡng, làm cho người hoảng sợ chính là bị chữa trị bệnh nhân vậy có gì đó quái lạ. Bọn hắn thần trí sẽ càng ngày càng không thanh tỉnh, cuối cùng biến thành chỉ biết là ăn hoạt thi. Chỉ có gia nhập giáo đoàn, được nội bộ đặc thù dược phẩm, mới có thể bảo trì lý trí. Chữa trị giáo đoàn, trong nháy mắt liền biến thành ôn dịch tà giáo. Phát hiện chân tướng Tây Sơn phần Đông Vương quốc lập tức phái sai đại quân vây quét. Vương thất cường giả cũng phối hợp thất thần giáo hội thánh kỵ sĩ đi tập kích giáo đoàn tổng bộ. Quá trình chiến đấu không đáng nói tỉ mỉ. Nói tóm lại, cuối cùng thất thần giáo hội vào ở Tây Bộ vùng núi. Mà ôn dịch giáo đoàn hôi phi yên diệt, lưu lại người sống sót vậy đã mất đi đại bộ phận truyền thừa. Bọn hắn sẽ chỉ sử dụng năm đó ôn dịch giáo đoàn đặc hữu thần thuật pháp thuật. Nhưng lại cũng không biết mình lực lượng từ gì mà đến. Chỉ có trong cổ tịch một chút điểm tin tức có thể biết được. Bọn hắn lực lượng có lẽ đến từ cái nào đó thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại. Cho đến ngày nay, thế hệ trước ôn dịch giáo đoàn người lãnh đạo phần lớn đều giấu ở phía sau màn. Đưa ra đủ loại âm mưu, mà dã tâm bừng bừng một đời mới đi lên trước đài. Những người này khát vọng khôi phục giáo đoàn ngày trước vinh quang. Liền đem chủ ý đánh vào trong cổ tịch phần đông di tích bên trên. Randall chính là một trong số đó. Nhưng bây giờ, di tích đã tìm được. Lại không biện pháp đi vào. Lần này ôn dịch giáo đoàn phái tới Bắc địa lực lượng. Là toàn bộ Tây Bắc phân bộ tinh nhuệ. Bảy đại tế ti bên trong. Ngoại trừ bốn vị còn tại Viễn Nam khu vực lời đồn cuồng long bệnh cùng ngũ sắc long tộc hợp tác bên ngoài, còn dư lại ba vị đều đến nơi này. Nhưng liền xem như thế, đối mặt vượt qua 12 vị hoàng kim cường giả, bọn hắn hay là thúc thủ vô sách, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Kỳ thật, tế ti đại nhân, còn có một cái tin tức xấu. Dẫn đầu vị kia người áo đen nuốt ngụm nước miếng. Hắn trông thấy Randall sau khi gật đầu, liền có một số cả lâm nói, chỗ na đại nhân chỉ huy tinh nhuệ tiểu đội đã mất đi liên hệ nửa cái tuần lễ. Chỗ na, nàng không phải dẫn người đi cực Bắc băng nguyên sao? Nghe đến đó, Randall không khỏi nhăn lại mi đầu. Hắn có chút khẩn trương truy vấn, làm sao lại mất liên lạc? Có cái gì tin chi tiết sao? Toàn bộ ôn dịch giáo đoàn bên trong, chia làm phân biệt rõ ràng hai đời người. Lão một thế hệ thực lực đều lâm vào bình cảnh. Giờ đây không phải bế quan, chính là trong bóng tối sách lược âm mưu. Mà một đời mới bảy vị hoàng kim cấp tế ti đều là lão một đời giáo đoàn những người lãnh đạo đệ tử. Hoặc là hậu duệ. Randall cùng chỗ Na chính là cùng một vị lão tế ti thủ hạ đệ tử. Hai người bình thường quan hệ từ trước đến nay không tệ. Mà chỗ Na đoạn thời gian trước vì tại Moldova nhấc lên rối loạn. Thừa dịp loạn tiến vào di tích, liền dẫn đội tiến đến cực bắc băng nguyên xào huyệt rồng tìm kiếm phải chăng còn có lưu lại ôn dịch. Độc khí có thể lợi dụng, nghe được bạn bè mất tích, áo bào xám tế ti bắt đầu cảm thấy có một số rất không thích hợp. Mà báo cáo tin tức người áo đen trầm mặc một hồi. Sau đó dùng dị thường cẩn thận khẩu khí, từng chút nói, căn cứ chúng ta tại Moldavia thám tử tin tức, chỗ Na đại nhân cuối cùng liên hệ chúng ta ngày đó. Bắc địa bá tước vừa lúc ở cực bắc băng nguyên, kéo lấy hắn rồng tản bộ, mà lúc này Joshua đang ngồi ở trong một chiếc xe rồng, nhìn ngoài cửa sổ băng tuyết bay múa, cảnh sắc lao vùn vụt. Giấu giếm thân phận, một thân một mình lên đường chiến sĩ tùy tiện tìm một cái chính hảo muốn tiến đến Moldova thương đổi. Xem như hành khách gia nhập trong đó, cũng không biết mình vận chuyển chính là như thế nào một vị đại nhân vật thương đội người cầm đầu. Tại thu trả tiền về sau, cũng không ngại vận chuyển một vị che khuất gương mặt thần bí nhân sĩ tiến đến Moldova. Này dĩ nhiên không phải bởi vì chỉ cần đối mặt nam nhân kia hắn áp căn cũng không dám nói ra lý do cự tuyệt, mà là bởi vì loại chuyện này bất luận cái gì thương đội đều làm nhiều hơn. Có thể vận chuyển hàng hóa buôn bán, cũng không để ý nhiều vận một người. Chỉ cần có thể cam đoan an toàn, loại này thu nhập thêm cớ sao mà không làm. Do vậy không chê long xa sau kho đơn sơ chỗ ngồi. Hắn đối với cái này thích thú, năm đó ở Viễn Nam, hắn gì đó công cụ giao thông đều ngồi qua, gì đó dị trùng, mọc giác long, thân ưng đầu sư tử trách đều là chuyện thường. Địa hành long xe tại những cái kia hiếm thấy bên trong, coi là thoải mái dễ chịu, càng quan trọng hơn là, hắn nguyên bản là thể nghiệm lúc trước đem mạo hiểm giả thời điểm cảm giác. Nếu quá dễ chịu, ngược lại không đẹp, Joshua lần này tiến đến Moldova, một nửa là vì nhìn xem kia tên hoàng kim cấp nữ tế ti trong miệng cường giả có phải hay không chính. Mình đã từng nhận biết vị kia người quen, phần nửa còn lại là vì buông lỏng tâm tình. Kể từ sau băng năm 831 chiến sĩ xuyên Việt đến nay, hai năm này Joshua sống đơn giản so truyền kỳ còn truyền kỳ, hắn từ đầu tới đuôi đều tại cùng các lộ. Hỗn độn ma vật, năm dục vọng rồng đang đối mặt ẩu, còn đi hai cái dị thế giới, tận mắt gặp một lần tà thần, nếu như là người bình thường, đã sớm san trực về không? Tinh thần sụp đổ, Joshua mặc dù tinh thần cứng cỏi, đối với cái này không để bụng, nhưng nếu có thể du lịch thư giãn một lần tâm tình, hắn vậy sẽ không cự tuyệt. Brandon cùng Verdani bây giờ tại Mott Sơn phụ cận, chờ đợi tuyết rơi dày khắp nơi, chính thức thăm dò di tích. Chiến sĩ nhìn xem trong tay có kèm theo ma pháp, có thể cùng lãnh chúa phủ trực tiếp liên hệ sách nhỏ. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta trước hết đi Moldova chủ thành phía trong đi một vòng. Sau đó lại đi bái phòng, cái này sách nhỏ. Là số 3 vì có thể để cho Joshua kịp thời biết một ít tin tức cố ý chế ra. Chỉ cần trí tuệ nhân tạo tiểu thư tâm niệm nhất động, ma lực truyền lại, sổ bên trên sẽ xuất hiện các loại tư liệu tin tức. Đương nhiên, cũng có thể cùng chiến sĩ nói chuyện phiếm. Bất quá hai người đều rất ít khi dùng chức năng này. Long xa tốc độ thật nhanh, địa hành long tốc độ cho dù là phong tuyết cũng không thể ngăn cản. Ngay tại Joshua hài lòng theo thương đội, ôn lại một bả năm đó mạo hiểm giả kinh lịch lúc. Hắn đã vượt qua Moldavia lãnh địa đường ranh giới, đi tới Moldavia, chiến sĩ lúc này ngay tại điều chỉnh thể nội đấu khí vận chuyển lộ tuyến. Ưu hóa truyền thâu kết cấu, cho dù là bên ngoài du lịch, Joshua vậy sẽ không quên tu hành. Trên thực tế, hắn đấu khí gần nhất trong khoảng thời gian này lại có một cái tiểu đột phá.